Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, liệt diễm chi tâm, tới tay. Điểm đen không phải là của người khác, đúng là Lý Đại Hổ, và hắn một đám ma hồn triệu hoán thú, trừ chỗ đó ra, Lam Nguyệt chờ thần ma tiểu đội mấy người cũng riêng mình đứng tại một con ma hồn triệu hoán thú. Trên lưng, người này có lẽ vậy cái kia số thứ tự 203 lãnh địa người. Có thể tại làm sao nhiều lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch dưới mí mắt mai phục ở xích long cốc chỗ. Sâu không bị phát hiện, người này ngược lại có chút bản lãnh. Nhìn cái kia căn bản không biết tự mình đã bị đuổi kịp. Vẫn còn ở một đường chạy như điên ra hỏa. Lý Đại Hổ có chút hăng hái sờ cà một cái. Bắt hắn lại, sau đó trước tiên về cứ điểm, nay thiên đại nhà đều có chút mệt mỏi, chờ số thứ tự 203 lãnh địa những tên kia mình tới tìm chúng ta. Xem bọn họ thái độ gì? Vâng, hắn tiếng nói rơi xuống. Lam Nguyệt cùng Bạch Vũ ngay lập tức xách động ngồi xuống ma hồn triệu hoán thú. Đáp xuống, Lam Nguyệt thân là ma ảnh thích khách. Bản thân không chỉ am hiểu ám sát đánh bất ngờ, truy lùng tác thủ đoạn của địch tự nhiên cũng không kém. Mà Bạch Vũ với tư cách đồ đằng tế tự, một tay khống chế pháp thuật cũng là cực kỳ cường hãn. Mặc dù Lâm Ngọc Tam hết sức hoạt lưu, nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại hai người liên thủ. Rất nhanh bị bắt, trói chéo tay đưa đến Lý Đại Hổ trước mặt. Trong tay hắn, liệt diễm chi tâm tự nhiên cũng rơi vào Lý Đại Hổ trong tay. Người đã lấy được liệt diễm chi tâm, nắm giữ nó vượt qua 7 sau 12 tiếng. Chỗ ở của người lãnh địa đem lấy được lần này cuộc thi vòng loại thắng lợi. Liệt diễm chi tâm tới tay, một đạo nêu lên cũng theo đó truyền đến Lý Đại Hổ đầu. Đây chính là liệt diễm chi tâm sao? Nhìn ngoại trừ đẹp mắt một chút, thật giống như không có những thứ khác chỗ đặc biệt. Xích diễm tích dịch nhất tộc vì sao lại đem nó trở thành thánh vật đâu? Cầm, liệt diễm chi tâm. Lý Đại Hổ nhìn lên nhìn xuống, vẫn là không có nhìn ra nó có bất kỳ chỗ đặc biệt. Ngoại trừ xinh đẹp, liệt diễm chi tâm, lớn như trưởng thành quả đấm. Hình như tâm bẩn, nửa trong suốt, nội bộ mơ hồ có ngọn lửa lưu động. Thật giống như nhân loại huyết dịch một dạng, mà ở vòng ngoài, tất là một vòng ánh sáng màu lửa đỏ mang bao phủ. Phi thường bắt mắt, so với tận thế lúc trước chút trên quốc tế nổi tiếng các loại kim cương phỉ thúy. Liệt diễm chi tâm, mị lực tuyệt đối phải cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngay cả Lam Nguyệt Bạch Vũ mấy cái nữ nhân, thời khắc này đều thỉnh thoảng đem ánh mắt bay tới. Trong con người xinh đẹp mang theo nhẹ nhẹ tia sáng. Bất quá, ngoại trừ xinh đẹp ra, liệt diễm chi tâm, có thể nói là, cái gì cũng sai. Không có năng lượng ba động, cũng không có đặc thù chức năng. Tải, ma hồn mắt, dò xét, ngoại trừ, nhiệm vụ đạo cụ, 4 chữ ra. Không thiếu thứ gì, mấy người các ngươi phụ trách bảo quản nó. Không nên vứt bỏ. Tiện tay đem liệt diễm chi tâm ném cho bên cạnh, trông mòn con mắt, Lam Nguyệt. Sau đó, Lý Đại Hổ không để ý tới mấy nữ nhân người đè nén hoan hô. Đem ánh mắt nhìn về phía một bên gần như đờ đẫn Lâm Ngọc Tam. Đờ đẫn, không sai, thời khắc này Lâm Ngọc Tam hoàn toàn không có ngày thường khôn khéo. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin, ngoác miệng ra hợp lại. Lại nói không ra nhất cử tới. Hắn nhìn thấy cái gì? Vốn là hắn thấy phải lớn tàn, thậm chí là cả đoàn bị diệt Lý Đại Hổ đám người. Thời khắc này không chỉ không có một tí tổn thất nào, thậm chí còn trở nên mạnh hơn. Từng con xích diễm tích dịch khế ước mà đến ma hồn triệu hoán thú mặc dù có chút thay đổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nó nguyên hình dấu vết. Chẳng lẽ những người này không chỉ đem xích diễm tích dịch đánh bại, còn dùng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, đem xích diễm tích dịch đều biến thành chiến sủng? Nếu là thật, đối thủ như vậy, thần chiến thành muốn như thế nào mới có thể thắng? Đầu các loại ý nghĩ hiện lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Ngọc Tam hoàn toàn quên mất tình huống chung quanh. Lâm vào mơ hồ bên trong, mãi cho đến Dương Thiên Lâm mang theo hắn hướng phía ma vực nhất phương cứ điểm bay đã lâu. Hắn mới phục hồi tinh thần lại, có thể trở thành Vân Phong loại người như vậy tâm phúc. Lâm Ngọc Tam tự nhiên không phải đồ ngốc, tại phát hiện Lý Đại Hổ đám người không có muốn đem chính mình trực tiếp giết chết sau đó. Hắn bất an trong lòng cũng chỉ lắng xuống, bắt đầu không để lại dấu vết quan sát. Mục tiêu thứ nhất, không nghi ngờ chút nào là Lý Đại Hổ, không nói trước xa như vậy mạnh hơn những người khác cường hãn khí tức. Chỉ riêng là kia cao đến 2 thước mốt, bắp thịt của nổ thân thể cường tráng, liền để cho Lâm Ngọc Tam không thể không chú ý tới hắn. Trò chuyện một chút, tuy rằng Lâm Ngọc Tam động tác vô cùng bí ẩn, nhưng vẫn là bị Lý Đại Hổ bén nhạy phát giác. Không đợi đối phương mở miệng, hắn liền nói chuyện trước. Xích diễm tích dịch tốc độ phi hành rất nhanh, giữa không trung không khí thanh âm hô hô vang dội, nhưng lại không ảnh hưởng được đã từng cường hóa rất nhiều lần hai người trao đổi. Ngươi nghĩ biết cái gì? Lâm Ngọc Tam hơi dừng một hồi, thuận theo Lý Đại Hổ lời nói mở miệng hỏi. À, ngươi nói xem. Lý Đại Hổ không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Lâm Ngọc Tam trầm mặc, có chút do dự, bất quá rất nhanh, hắn liền mở miệng rồi. Ta đến từ thần chiến thành, cũng chính là số thứ tự 203 lãnh địa. Thần chiến thành là do Hát Quốc bảng đẳng cấp bài danh người thứ 49 thiết quân thiết lập. Tại ngươi hỏi, ta đáp lại giữa, thời gian chậm rãi mất đi, đoàn người cũng trở về ma vực đám người thiết lập cứ điểm. Thông qua một phen đơn giản vấn đáp, Lý Đại Hổ đối với Lâm Ngọc Tam, đối với thần chiến thành cũng có cơ bản hiểu rõ. Bất quá, cũng chỉ là cơ bản mà thôi. Lâm Ngọc Tam rất thông minh, vừa cho một chút Lý Đại Hổ muốn biết tin tức, nhưng lại không có cho ra càng nổ tính đồ. Có thể nói là vừa để cho hắn tại Lý Đại Hổ trước mặt giữ nguyên nhất định giá trị lợi dụng. Cũng vì mình để lại một cái đường lui. Đã như thế, một lần này cuộc thi vòng loại bất kể cuối cùng là ai chiến thắng, hắn đều còn có phát huy không gian, không đến mức một con đường đi đến đen. Lý Đại Hổ tự nhiên cũng rất rõ ràng Lâm Ngọc Tam tiểu tâm tư. Bất quá hắn không quan tâm, cũng không có đi tra cứu. Lâm Ngọc Tam tuy rằng cho tin tức không phải vô cùng nổ, nhưng vẫn là nhất định có giá trị. Dựa theo đối phương cho ra liên quan tới thần chiến thành cao đoan chiến lược tin tức, cùng ma vực so với hoàn toàn là hai cái lượng cấp tồn tại. Song phương nếu như chính diện giao phong, ma vực nơi này thậm chí không cần hắn động thủ, dựa hết vào Lam Nguyệt đám người liền có thể đem thần chiến thành cao đoan chiến lược diệt hết. Đừng xem Lam Nguyệt đám người ở trước mặt của hắn lộ ra phi thường nhỏ yếu, kia không là bởi vì bọn họ thật yếu hơn, mà là bởi vì chính mình quá mạnh mẽ mà thôi. Trực tiếp nhất một cái thể hiện, bây giờ Hát Quốc chiến thần bảng bên trên thứ 2 đến thứ 10 giữa, Lam Nguyệt đám người liền chiếm cứ 7 cái chỗ ngồi. Đội hình như vậy, thực lực như vậy, hơn nữa bây giờ mọi người đã tới phe mình đại bản doanh. Chỉ cần thần chiến thành những người đó dám động thủ, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Một điểm này, ngoại trừ Lý Đại Hổ đám người hiểu ra, hôm nay còn có một người cũng là vô cùng rõ ràng. Đó chính là Lâm Ngọc Tam. Bởi vì hắn bây giờ đã biết phe mình lần này cuộc thi vòng loại đối mặt đối thủ rốt cuộc là ai. Lý Đại Hổ, ma vực, liền hai cái này thế nhân đều biết tên, liền đủ để, người đâu, đem hắn dẫn đi. Chờ lần này cuộc thi vòng loại sau khi kết thúc, Lý Thành chủ, xin chờ một chút. Giữa lúc rồi Dương Thiên Lâm đám người chuẩn bị đem Lâm Ngọc Tam dẫn đi thời điểm, Lâm Ngọc Tam lại một lần nữa đứng ở Lý Đại Hổ trước mặt. tựa hồ là hạ quyết định gì vậy? Ồ, Lý Đại Hổ ánh mắt động một cái, có chút hăng hái theo dõi hắn. Lâm Ngọc Tam cắn răng, mà nói, liên quan tới thần chiến thành, ta còn có chút mà nói muốn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.